Tiểu mơ hồ có chút xấu hổ nhìn cậu. Ký chủ, anh đang làm gì thế? Chấm, em nói xem. Đương nhiên là bổ cứu Bình Phương. Bây giờ ngủ hắn còn kịp chứ? Một, Thuần Tịnh, nói tính nét dịu dàng và bình tĩnh. Hai, bổ cứu, bổ sung, thêm vào cho đủ. Cách chương.